dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, vạn lần bạo kích, thiên địa nhất kiếm. Hôm nay hệ thống trả về bạo kích còn không có làm lạnh hoàn thành. Cho nên hắn chỉ cấp Lâm Phi Yên công pháp, chờ 2 ngày sau làm lạnh hoàn thành. Hắn lại đem pháp thuật cho nàng. Công pháp là tu luyện dùng, đồng thời cũng sẽ bổ sung một số hiệu quả. Tỉ như uẩn khí công là tu luyện ra được linh lực, tương đối tinh thuần. Hắn tu luyện kiếm khí chân quyết làm linh khí bên trong ẩn chứa kiếm khí, tăng cường lực phá hoại. Mà pháp thuật thì là đơn thuần bác sát thuật, uy lực kinh người. Cho nên muốn trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, vẫn là phải dựa vào pháp thuật. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua mấy ngày nay ở chung, hai người cũng không có vừa mới bắt đầu như thế lạnh nhạt. 3 ngày nay, Lâm Phi Yên đã phục dụng 3 múi hóa nguyên đan, tu vi theo một tờ giấy trắng, trực tiếp tiêu thăng đến ngưng khí 2 tầng cảnh. Tốc độ này thậm chí so cùng một đám nhập môn đỉnh phong đệ tử còn nhanh hơn. Sư phụ của bọn hắn cũng không có hào phóng như vậy, không nỡ cho bọn họ tốt đan dược. Đồ nhi ngoan, vì sư hôm nay truyền cho ngươi pháp thuật. Chỉ có biết pháp thuật mới có thể coi là tu luyện giả. Cùng người đấu pháp lúc, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, pháp thuật chính là hạng nhất. Vi sư ngộ tính có lẽ còn không có ngươi tốt, cần chính ngươi dụng tâm nghiên cứu a. Cái này cự kiếm thuật thẳng thắn thoải mái, linh lực càng tinh khiết hơn uy lực càng lớn, cùng ngươi sở tu công pháp tương khế, thật tốt tu luyện nha. Trần Phàm đem cái viên kia pháp thuật ngọc giản cho nàng. Lâm Phi Yên hai tay nâng qua Trần Phàm cho pháp thuật, một mặt mừng rỡ, đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định thật tốt tu luyện, sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Phàm khẽ ử một tiếng, phối hợp xuống lầu. Đinh, ký chủ tặng cho đệ tử Lâm Phi Yên nhất giai thượng phẩm vũ kỹ cự kiếm thuật. Phải chăng bạo kích trả về? Tới đi. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động gấp 1 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được thập giai thượng phẩm pháp thuật, thiên địa nhất kiếm. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 4. Thiên địa nhất kiếm, một kiếm mượn thiên địa lực lượng, loạn tam giới âm dương, tiên nhân phía dưới, không thể né tránh. Một chiêu này kiếm pháp nhưng rất khó lường. Tiên nhân phía dưới, không thể né tránh, tại dưới tình huống trước mắt, giống như là 100% trúng đích. Vận khí ngược lại là cũng không tệ lắm. Trần Phàm hưng phấn không thôi. Thập giai pháp thuật, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bắc Sơn Kiếm Tông truyền thừa vạn năm vô thượng pháp thuật, cũng chỉ là ngũ giai pháp thuật mà thôi. Cho hắn pháp thuật này sách giày cũng không xứng. Bình thản cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trần Phàm cách mỗi 3 ngày liền sẽ đưa đan dược cho Lâm Phi Yên. Về sau mấy lần bạo kích trả về, bội số đều rất thấp. Không có giống vừa mới bắt đầu 2 lần đó một dạng 1000 lần vạn lần. Có điều hắn thu hoạch cũng là coi như không tệ. Đem những cái kia bạo kích trả về sau cao cấp đan dược toàn bộ tiêu hóa về sau, tu vi đã đột phá kết đan kỳ. Hiện nay đã là kết đan 3 tầng cảnh. Mà Lâm Phi Yên nàng tư chất tu luyện mặc dù bình thường, nhưng ở Trần Phàm không để lại dư lực bồi dưỡng ra, tu vi lại cũng đạt tới ngưng khí 6 tầng. Tại một đám đệ tử mới nhập môn bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Sư phụ, dễ chịu sao? Giờ phút này, hiếu thuận Lâm Phi Yên ngay tại cho Trần Phàm nắm lưng. Trần Phàm khẽ ử một tiếng, 10 phần hưởng thụ. Bất quá đúng lúc này, bên hông hắn truyền tin phù đột nhiên sáng lên. Tất cả trưởng lão nhanh đến kiếm các nghị sự. Trước kia những thứ này hội nghị Trần Phàm là không quay về. Hắn thấp cổ bé họng, đi cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Bất quá bây giờ hắn đã triệt để xoay người, cũng là thời điểm tranh thủ một số cần thiết quyền lợi. Không chỉ là vì chính hắn, càng là vì mình cái này bảo bối đồ đệ. Chỉ có hắn sống đến mức tốt, đồ đệ mình mới sẽ không bị khi phụ. Trong kiếm các, tất cả trưởng lão phân loại mà ngồi. Bắc Sơn Kiếm Tông cùng sở hữu 2 loại trưởng lão: kiếm các trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão. Kiếm các trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là kết đan cảnh cao thủ. Tại tông môn địa vị cao thượng, phổ thông trưởng lão địa vị muốn so với bọn hắn kém không ít. Giờ phút này, Trần Phàm an vị tại ghế chót phía trên. Không phải trưởng lão nhìn nhiều hắn vài lần, nghĩ thầm khách ít đến a. Bây giờ người Trần Phàm làm sao có rảnh tới tham gia náo nhiệt. Hôm đó tại tàng kinh các cửa sạc Trần Phàm Lâm Kim Khải trưởng lão cũng ở trong đó. Hắn an vị Trần Phàm đối diện, gặp Trần Phàm cũng tới tham dự. Hắn cảm giác có chút mất mặt, chính mình lại cùng dạng này một cái gia hỏa nổi danh. Quả thực là đối tất cả trưởng lão làm nhục. Chỉ chốc lát sau, Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng môn đến rồi. Nàng trần trụi cặp kia trắng nõn chân nhỏ chân, đạp không mà đến, dây thắt lưng tung bay. Tựa như tiên nữ, Ngu Chỉ Lan, nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, Bắc Sơn Kiếm Tông nữ kiếm chủ, Càn Quốc số một số hai nhân vật anh hùng. Bình thường người nhìn cũng không dám nhìn nhiều nàng vài lần. Dù là đang ngồi một đám trưởng lão, cho dù là nội các trưởng lão, cũng không dám nhìn thẳng nàng. Ngu Chỉ Lan ngẩng đầu nhìn về phía ghế chót vị trí. Gặp Trần Phàm trơ mắt nhìn chính mình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết làm sao. Nàng cảm thấy Trần Phàm giống như trước đây. Ánh mắt của nàng chỉ ở Trần Phàm trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó thì mở miệng nói chính sự. Chư vị trưởng lão, lần này đột nhiên triệu tập ngươi đợi tới, là có một chuyện vui muốn tuyên bố. Đi qua các đời tiền bối không ngừng nỗ lực, ta Tông Kiếm Mộ rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Chư vị trưởng lão những năm này lao khổ công cao, như thế chuyện may mắn lý nên cùng nhau chia sẻ. Cho nên chư vị mà theo bản tọa cùng đi kiếm mộ, mỗi người chọn lựa một thanh cổ kiếm. Ngu Chỉ Lan thản nhiên nói. Tất cả trưởng lão nghe vậy, không hưng phấn. Kiếm mộ là Bắc Sơn Kiếm Tông vạn năm trước thánh địa. Quá khứ mấy ngàn năm ở giữa, bản tông cao thủ tại sau khi ngã xuống, sử dụng bội kiếm đều sẽ bị đưa đến kiếm mộ an táng. Những thứ này yên lặng nhiều năm bảo kiếm, có sẽ lần nữa chọn chủ, có sẽ hóa thành kiếm hồn, có hóa thành kiếm khí uẩn dưỡng còn lại bảo kiếm. Tóm lại, đó là Bắc Sơn Kiếm Tông lớn nhất giá trị địa phương. Đáng tiếc 3.000 năm trước, ma đạo xâm lấn, ngay lúc đó kiếm chủ vì bảo hộ kiếm mộ, khởi động từ xưa truyền thừa xuống phong ấn trận pháp, về sau ma đạo bại lui, nhưng cái này kiếm mộ lại không có mở ra. Bởi vì cái này phong ấn trận pháp một khi kích phát, dù là người một nhà cũng vô pháp đem hủy bỏ, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ngày trước, kiếm mộ đột nhiên truyền đến dị động, bị phong ấn 3.000 năm kiếm mộ rốt cục lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Giải khai phong ấn, hôm nay hệ thống làm lạnh vừa tốt kết thúc, không bằng, chấm ngoặc kép, Trần Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức về trước Thanh Vân Phong tìm chính mình bảo bối đồ đệ. Ha ha, coi như hắn có tự mình hiểu lấy. Lâm Kim Khải cùng các trưởng lão khác gặp hắn rời đi, đều cho là hắn là không nghĩ tới đi mất mặt. Rất lâu, Trần Phàm mang theo Lâm Phi Yên đi vào kiếm mộ. Lúc này tất cả trưởng lão còn có trưởng môn đều còn tại. Kiếm mộ chính là tông môn thánh địa, tự nhiên không thể hô nhau mà lên, giống thổ phỉ một dạng rút kiếm, mà chính là đến nguyên một đám đi vào, dự theo thứ tự tới. Lâm Phi Yên nhìn lấy nhiều như vậy đại lão ở chỗ này, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Có vi sư tại, không có gì đáng ngại. Trần Phàm vỗ nhẹ nhẹ phía dưới bờ vai của nàng, tại bên tai nàng an ủi. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng, bình tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên nàng biết sư phó mình rất yếu, thậm chí không có nàng lợi hại. Nhưng không biết tại sao, Trần Phàm lại có thể cho nàng một loại 10 phần cảm giác an toàn. Trước đây đại bộ phận trưởng lão đã ở trong mộ kiếm đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo kiếm. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ những thứ này phổ thông trưởng lão. Trần Phàm không vội, chờ những người khác đi vào chọn tốt về sau, mới mang theo Lâm Phi Yên tiến lên. Bất quá còn chưa đi đến kiếm mộ cửa, Lâm Kim Khải lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Trần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Làm sao còn mang một cái đồ đệ tới? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn để cho nàng cũng tiến kiếm mộ lấy một thanh kiếm? Lâm Kim Khải cười nói, còn lại một ít trưởng lão gặp này, cũng đều cười cười, cảm thấy thú vị. Trần Phàm nhướng mày, cảm thấy kẻ trước mắt này quả thực đáng giận. Chó ngoan không cản đường. Ta Trần Phàm làm việc, không cần ngươi ở trước mặt ta chỉ trỏ. Trần Phàm ngữ xuất kinh nhân. Chung quanh những trưởng lão kia đều kinh ngạc. Đã từng Trần Phàm cũng không có cứng như vậy khí. Nói chuyện cũng không giống như vậy sắc bén. Lâm Kim Khải mặt đều xấu. Hắn cảm giác mình nhận lấy làm nhục. Chỉ là một cái phế vật, cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn. Hắn chính muốn phát tác, nhưng lúc này Ngu Chỉ Lan đi tới. Trần trưởng lão, ngươi cái này là ý gì a? Bản tọa vừa rồi cũng không từng nói có thể mang những người khác lấy kiếm. Trần Phàm, bẩm trưởng môn, ta muốn đem ta cơ hội nhường cho ta đồ nhi. Ta không đi vào, nàng đi vào, không biết trưởng môn phải chăng có thể thanh toán. Lâm Phi Yên nghe vậy, trái tim run lên bần bật. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có đối nàng tốt như vậy người. Trần Phàm thế mà nguyện ý bỏ qua cơ hội của chính mình, nhường cho nàng. Chung quanh những trưởng lão kia nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Ngu Chỉ Lan đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng thực không nghĩ tới Trần Phàm lại có đề nghị này. Bất quá hai bên đều là một cái danh ngạch, hắn muốn cho đồ đệ mình, ngược lại cũng không phải là không thể được. Được thôi, bản tọa đồng ý, đa tạ trưởng môn thanh toán. Trần Phàm đại hỉ. Lâm Phi Yên tiến đến Trần Phàm bên tai, liền vội vàng nói, sư phụ, đây chính là hiếm thấy cơ duyên, sao có thể nhường cho ta đâu, ta không chịu nổi a. Trần Phàm mỉm cười, không có gì không chịu nổi, ngươi thế nhưng là ta yêu dấu đại đồ đệ, ngoan ngoãn nghe sư phụ. Không phải vậy sư phụ cái kia tức giận. Lâm Phi Yên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nàng không muốn để cho Trần Phàm sinh khí, kiên trì hướng kiếm tông đi vào trong đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.